Ơn gọi lạ lùng. Bài của Linh Mục Thái Nguyên. Nghề thu thuế thời Đức Giê-xu là nghề phục vụ cho những kẻ xâm lược đất nước mình, để tìm cách thu tích của cải làm giàu cho riêng mình. Vì thế có thể gọi họ là những kẻ phản quốc. Họ không chỉ gian trá và bóc lột đồng bào mà còn dùng đủ cách để lường gạt chính quyền. Họ còn kiếm được lợi tức rất lớn bằng cách nhận hối lộ từ những người giàu có muốn trốn thuế. Chẳng lạ gì người Do Thái khinh ghét những người thu thuế. Hơn nữa, do niềm tin tôn giáo, người Do Thái coi việc nộp thuế cho Roma là xúc phạm đến Thiên Chúa, đấng là vua duy nhất mà họ tôn thờ. Vì vậy, người thu thuế bị cấm không được vào hội đường vì không tinh sạch. Xin coi Lê-vi chương 20 câu 5, cũng không được làm nhân chứng cho bất cứ trường hợp nào. Người Do Thái coi những kẻ trộm cướp, kẻ sát nhân và người thu thuế đều bị xếp chung một loại. Xem ra Đức Giê-xu quá liều lĩnh và bất chấp trước cái nhìn của dân chúng khi chọn gọi Lê-vi, vì có thể gây thiệt hại đến thế giá của Ngài và danh giá của các môn đệ. Nhưng Ngài không đặt vấn đề theo cái nhìn bên ngoài của người ta, vì Ngài không chỉ thấu rõ một người đang như thế nào, mà còn thấy họ sẽ trở nên như thế nào. Chẳng ai thấy trước được khả năng thay đổi bản chất của một con người cho bằng Đức Giê-xu. Điều đó đặt lại vấn đề cho chúng ta là những người hay sống theo khuôn thước của xã hội và cái nhìn cứng nhắc về người khác. Chắc chắn Lê-vi đã từng nghe biết về Đức Giê-xu và cảm kích về giáo huấn cũng như đời sống của Ngài, nên ông tức khắc đáp lại lời mời của Ngài mà không phải đắn đo suy nghĩ. Theo Đức Giê-xu, Lê-vi mất một nghề nghiệp béo bở, mất đi sự an toàn, mất tiền tài và hưởng thụ sung sướng. Nhưng điều ông được chắc chắn lớn hơn nhiều, đó là sự bình an trong tâm hồn mà không tiền tài nào mua được. Đó là niềm vui lớn lao của một người đã tìm được lẽ sống, lý tưởng sống. Ông trở nên nghèo về vật chất, nhưng lại tìm được sự giàu có tinh thần trong sự từ bỏ và cho đi. Đời ông từ nay không còn phải nặng lòng lo tích góp những của cải phù du, nhưng thanh thoát ra đi cho một sứ mạng. Nhưng rồi có một sự kiện xảy ra là những người Pharisêu và những kinh sư tỏ ra khinh miệt khi thấy Đức Giê-xu đồng bàn với những kẻ thu thuế và tội lỗi. Không ngờ sự phê phán của họ lại là chính đường lối của Ngài. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Đó là đối tượng ưu tiên của Đức Giê-xu trên đường giao giảng tin mừng. Lê-vi chính là thánh sử Mát-thêu sau này. Ông đã rời bỏ bàn thu thuế nhưng lại mang theo cây viết và tất cả khả năng của mình để theo Chúa. Trước kia ông dùng khả năng mình cho những việc bất chính, nay cũng khả năng đó được Đức Giê-xu sử dụng trong việc loan báo tin mừng. Mát-thêu đã mất một gia tài dưới thế, nhưng từ đây ông lại trở nên người thừa kế một gia sản bất tận trên trời. Đừng quên rằng Chúa vẫn đến với ta qua những biến cố lớn nhỏ hàng ngày. Ngài vẫn âm thầm mời gọi ta bước theo Ngài với tất cả trái tim và khả năng của mình. Muốn theo Ngài, ta phải dám làm một cuộc đổi đời, dám bỏ đi lối sống cũ để bước theo Ngài với một đời sống mới.